Chương 212, sau cùng chiến dịch 1. Tờ S rất xin lỗi, thứ hai không có cập nhật, thế nhưng ta bây giờ trở về tới các hoàn, gia tộc bọn ta liền y đi theo nhờ vào người dáng dấp như là một ngọn núi ạ kỳ mỉ trịa ra trưởng lao đối với một cái mập mạp tiểu tử nói rằng chiến tranh lập tức phải kết thúc, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng ngừ các hoàn hăng hái gật đầu. Ả kỳ mỉ chia một nhà tuy là ra ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người, thế nhưng cũng không thể từ trên căn bản cải thiện Ả kỳ mỉ chia ra ở thôn địa vị, thế nhưng hiện tại chuyển cơ tới, người nào đều có. Thể nhìn tinh tường cái kia đàn rổ danh vọng đã tại trong thôn tích lũy tới trình độ nhất định, e rằng thôn dân bình thường còn chưa ý thức được, thế nhưng đại gia tộc tộc trưởng đều đã sớm ý thức được, sở lấy cuối cùng đối với nham ẩn chiến tranh, cũng chính là một hồi tất thắng chiến tranh. Tất cả mọi người muốn có chút biểu hiện, coi như là ạ kỳ mỉ trịa gia tộc, loại này không thế nào nhập lưu tiểu gia tộc cũng không ngoại lệ, thừa tái toàn thôn hy vọng, làm quan chỉ huy tiền tuyến mỉ nạ tổ hầu như. Dẫn theo hầu như hết thể gia tộc tận tình, đương nhiên đây có lẽ là sau cùng một lần đại hình thực chiến cơ hội, toàn bộ thế giới đều khẩn cấp nhu cầu hòa bình mọi người, theo sát ta mỉ nạ tổ đứng ở đội ngũ trước mặt nhất, bên người vài cái khôi ngô cao lớn cổ nổ hạ ni dạ bạn đi theo. Ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là phải bảo vệ hắn, mà là đạn rồ phái tới hành động đặc biệt tiểu tổ, vốn có cao độ độc lập hành động tính, đương nhiên sở dĩ đạn rồ lần này lần đầu tiên không có. Sung mãn làm quan chỉ huy là bởi vì đạn rồ đã được đến đầy đủ danh vọng, mà đối với loại này tiểu chiến dịch, đã không cách nào để cho hắn thu được cao hơn danh vọng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là đạn rồ đang ở trong thôn mượn hơi mỗi bên đại gia tộc. Dù sao đệ tứ hổ cả mới là hắn chân chính hẳn là suy tính mì nạ tổ nhìn hai bên một chút, mình lưỡng người đệ tử sớm bị sắp xếp các hành động đặc biệt tiểu tổ, có lẽ là cổ nổ hạ lần này vô cùng tự đại, dĩ nhiên phiến diện phái ra một chi đồng tử quân. Chiến đấu đương nhiên, người trong thôn cũng không phải người ngu, rất hiển nhiên, loại này nhất định sẽ thắng được chiến đấu, nếu như thương vong thảm trọng, như vậy sẽ bị hiệt là trách nhiệm của ai mà trách nhiệm này người lại là người nào đồ đệ Minato đại nhân. Khoảng cách biên cảnh còn có 10 km, một cái che mặt nỉ dạ đột nhiên xuất hiện tại Minato bên người. Minato theo ngừng lại, phía sau liên can nỉ dạ cũng dừng lại mọi người, tiếp tục đi tới. Ngũ km trô đóng Minato hạ đạt mệnh lệnh bên. Người nỉ dạ trong nháy mắt nhiều hơn hiện tại, điều tra tiểu tổ một đội, hai đội, ba đội, bốn đội phụ trách ngoại vi điều tra. Những người còn lại tiếp tục đi tới ho người chung quanh cùng nhau đáp, mì nạ tô gật đầu, sau đó ngắt tay, phía sau nỉ dạ theo sát phía sau cả cả sĩ quân, cẩn thận lâm rất xa hô, cả cả sĩ nhìn ở đại đội chính giữa lâm, làm một cái tư thế chiến thắng ủ trí hạ sĩ sĩ đã ở đội trinh sát bên trong, mặc dù đang trong thôn có chút danh tiếng, thế nhưng hắn vẫn bị gia tộc phái vào viễn. Trinh đội ngũ, đương nhiên làm cá nhân nguyên nhân, sĩ sĩ muốn biết càng nhiều hơn trận tướng. Thế nhưng ở trong thôn cũng không đơn độc cơ hội, đàn rồ thế lực đã thâm nhập thôn các ngõ ngách, cho nên sỉ sỉ cần phải tìm được cùng Minato đơn độc ở chung với nhau cơ hội, mà ở chiến tranh ở giữa, trong thôn giám sát không thể nghi ngờ là yếu nhất. Sỉ sỉ nhìn một chút mình cái gọi là đội ngũ tinh anh nạ mỉ cả giờ Minato đệ tử cả cả si, không có danh tiếng gì ạ kỳ mì trịa cắt hoàn, không thế nào nổi tiếng. Mì tạ giả sỉ ảng cô được rồi. Chúng ta phải sâu vào thổ chi quốc cảnh nội 20 km, mọi người chuẩn bị xong chưa? Ủ trí hạ xì xì mỉm cười hỏi. Đương nhiên, ta đều không kịp đợi ha hạ cắt hoàn hàm hàm cười. Trong chấp nhoáng này làm cho cả cả xì sinh ra một loại ảo giác, dường như ô bị tổ hồi sinh một dạng không thành vấn đề. Ủ trí hạ đội trưởng ẳng cổ nói rằng, vì mỉ tạ giả xì bộ tộc còn có thể tiếp tục tại cổ nổ hạ tồn tại hạ đi. Ảng cổ phải xuất hiện tại trên chiến trường gọi xì xì được rồi. Xì xì nở nụ cười. Sau đó hắn tới gần cả cả xì. Cả cả xì một chỉ con mắt bị hộ ngạch ngăn trở cả cả xì. Đúng vậy, không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ là một đội. Xì xì cũng biết. Từ Obito tự chủ trương đem con mắt cho cả cả xì. Toàn bộ ủ trí hạ gia tộc đều đối với Minato. Nhất là cả cả xì ôm cực đại oán hận đương nhiên. Xì xì tuy là cũng không quá lý giải ô bì tổ tại sao phải làm ra loại gia tộc này nghiêm cấm bằng sắc lệnh sự tình, bất quá bây giờ là trên chiến trường, hắn vẫn có thể phân rõ chủ thứ quá kỳ quái. Bốn người thật nhanh ở rừng cây rậm rạp ở giữa đi tới, thổ quốc đường biên giới thật sớm đã bị bọn họ vứt bỏ ở sau người. Chúng ta đi tới rất xa ạ kỳ mỉ trịa cắt hoàn có chút thở hổn hển hỏi. Đã qua 25 cây số, ta nghĩ chúng ta hẳn là lập tức cùng nham ẩn ngoại vi tiểu đội tao ngộ rồi. Ảng cổ nói rằng không phải, không hoàn toàn đúng như vậy. So với việc đội ngũ chính giữa ba một tay mơ, đã tham gia đại chiến đủ chỉ hạ sỉ sỉ phi thường tinh tưởng, một dạng một cái quốc gia biên cảnh tiểu đội sẽ bị hết dị. Thường thường xuyên sinh động ở biên cảnh phụ cận, nhất là hiện tại nham ẩn cũng không có ký với cổ nổ hạ thự hòa bình hiệp nghị, nói cách khác chỉ cần đi vào thổ chi quốc biên cảnh, bọn họ thì có thể bị hiện tại, mà khoảng cách này, 25 km, cũng đủ bọn họ liên tục tao ngộ mấy cái tuần tra tiểu đội đội trưởng. Chúng ta tiếp tục đi tới sao? Chúng ta đã đi rất xa. Các hoàn hỏi hướng CC, các hoàn thể lực đã bắt đầu không đủ, mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi, tràn ngập nghi vấn. CC chỉ có thể hạ đạt cái này mệnh lệnh, bọn họ loại cấp bậc này tiểu đội, chỉ là ở ngoại vi dò hỏi một cái tình báo, nếu như quá phận thâm nhập địch quốc cảnh nội, một khi bị vây quanh nhất định phải chết, thế nhưng dọc theo đường đi cũng không có đụng đến bất kỳ địch quốc tiểu đội. Cái này đạo chí bọn họ cũng không thể liền từ bỏ như vậy nhiệm vụ, phải biết rằng rất nhiều tin tức đều là ở kiểm tra địch quốc tiểu đội thi thể mới có thể thu được. Được, chúng ta một lát nữa tiếp tục đi tới à. Đội trưởng, ngươi là nói chúng ta vẫn tiến nhập nham ẩn? Các hoàn trừng lớn con mắt, không phải, vẹn vẹn gần chút nữa một điểm, chúng ta không thể cứ như vậy trở lại doanh địa. Thái Dương rốt cục rơi vào chân núi, trọng yên vụ mang theo lấy hắc ám, cả cả si ngẩng đầu nhìn trời một chút. Nỗ lực tìm được phương hướng, hắn hiện tại loại khí trời này căn bản tầm nhìn là số không. Ta với ngươi đội trưởng ẳng cổ vừa cười vừa nói, xì xì đáp lại cười cười, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía cắt hoàn cùng. Cả cả xì, ta không có vấn đề. Cả cả xì lạnh lùng nói, vậy cũng tính ta một người được rồi. Nói thật không tìm người đánh một trận, cơ thể của ta thật đúng là khó chịu. Cắt hoàn sờ sờ lên cánh tay của mình, thế nhưng tựa hồ ngoại trừ khối lớn thịt béo ở ngoài không có gì được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới.